Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vô Cửu nhân lúc tinh thần này đang cao, bảo người thổi kèn hiệu, ra lệnh lên đường. Cảnh Huy Đế nhìn khuê nữ của mình ngồi trên ngựa, khí thế còn hơn cả Thẩm Vô Cửu bên cạnh. Ông ta có cảm giác như thả sói vào bầy cừu, là chuyện gì thế này? Tất nhiên, khuê nữ của ông ta là con sói. Ra khỏi thành, dọc đường có không ít bách tính tiễn đưa đội quân xuất chinh. Biết được công chúa duy nhất của Khánh Quốc vất vả lắm mới giữ được không phải đi hòa thân lại sắp ra chiến trường. Những người dân đứng xem đều nhìn chằm chằm vào bóng người nhỏ bé nhất ngồi trên ngựa ở đầu đội quân. Mặc dù đổi người khác làm hoàng đế, bách tính vẫn phải cày ruộng nộp thuế, nhưng với phong cách bá đạo của Việt quốc, một khi Khánh Quốc diệt vong, những người dân như bọn họ cũng chưa chắc đã được sống tốt. Chỉ sợ sẽ phải lưu lạc hoặc bị G.I.E.C chóc cướp bóc. Vì vậy, mặc dù biết rõ là lấy trứng chọi đá, ngay cả công chúa được cưng chiều, ăn sung mặc sướng cũng phải đích thân ra chiến trường bảo vệ đất nước. Bách tính đột nhiên cảm thấy triều đình này rất tốt. Có lẽ đổi thêm bao nhiêu hoàng đế cũng sẽ không có chuyện công chúa đích thân ra chiến trường nữa. Từ kinh thành đến Ải Ung Hòa, nếu hành quân bình thường thì phải mất hơn một tháng, nhanh thì cũng phải mất nửa tháng. Còn nếu như 800 dặm cấp tốc, đến trạm dịch lập tức đổi ngựa phi ngày đêm thì lại là chuyện khác. Mặc dù chỉ có 5.000 quân nhưng lần này chủ yếu là vận chuyển lương thảo vũ khí. Cho dù đều có ngựa cũng không đi nhanh được. Đi một ngày mới đi được 50 dặm. Trời tối đen, Thẩm Vô Cửu mới ra lệnh dừng lại đóng trại. Trần Tử Thiện chỉ có thời thơ ấu là chịu khổ một chút. Từ khi đến kinh thành đã lâu lắm rồi không đi đường xa như vậy. Cả người sắp rã rời, hắn nằm lên xe chở đồ của phủ tướng quân, đột nhiên cảm thấy bao lương thực ở sau lưng phát ra tiếng. Ôi, hắn sợ đến mức ngã khỏi xe. Sở Du Ninh nghe thấy tiếng động vội vàng chạy đến, đồng thời tinh thần lực quét qua, sắc mặt lập tức giãn ra, bước chân cũng chậm lại, nhưng Thẩm Vô Cửu không biết. Hắn bước nhanh lên, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Trần Tử Thiện. Trần Tử Thiện chỉ cảm thấy có ánh mắt sắc bén dừng trên người. Phò mã mặc áo giáp, cả người đều nghiêm nghị hơn trước. Bị hắn nhìn một cái cũng cảm thấy áp lực. Ta nghe thấy trong bao có tiếng động. Trần Tử Thiện chỉ vào xe chở đồ. Đó là xe chở đồ của phủ tướng quân. Những xe lương thực phía sau là dành cho chiến sĩ biên quan. Lương thực trên đường đi của bọn họ được chuẩn bị riêng. Thẩm Vô Cửu nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn vào xe lương thực, bước lên quát lạnh, ra đây. Miệng bao vốn được buộc chặt dần dần được nới lỏng, từ bên trong thò ra một bàn tay trắng nõn, sau đó một cái đầu dần dần ló ra, tóc trên đỉnh đầu bị bao tải cọ sát thành một cục. Thẩm cô nương, Trần Tử Thiện chỉ vào Thẩm Tư Lạc chui ra khỏi bao lương thực. Kinh hô, Trần Bàn Tử, ngươi gọi thê tử của ta làm gì? Lạc Lạc, Bùi Diên Sơ nghe thấy động tĩnh, vội vàng bỏ lại tiểu tướng quân đang nói chuyện vui vẻ. Chạy đến nhìn thấy Thẩm Tư Lạc đột nhiên xuất hiện cũng ngây người. Sở Du Ninh đã sớm nhìn thấy Thẩm Tư Lạc trốn trong bao tải khi dùng tinh thần lực. Đây cũng là lý do khiến nàng chậm bước chân. Công chúa Tẩu Tẩu, Thẩm Tư Lạc nhìn thấy Sở Du Ninh, lập tức như nhìn thấy cứu tinh. Sở Du Ninh gật đầu, tiến lên vỗ một cái vào bao tải sau lưng nàng ta. Có thịt nướng, có muốn ăn không? Cách chương.